Chương 359, Hướng Đông. Một đêm này đặc biệt dài lâu, Thẩm Thanh Lan cảm thấy ngày như thế nào cũng sáng không dậy đến, bị bánh xe nghiền ép được lạc chi thanh âm sẽ không ngưng lại kéo dài nữa, ngoại trừ ngựa sẽ ngẫu nhiên một cái hát hơi, thương mang tuyết nguyên thượng như là bị thời gian cùng không gian cùng nhau quên đi. Có kinh động Lâm thị vết xe đổ, kế tiếp, chủ tớ ba người không còn có động tới kia mảnh, che được nghiêm kín, càng là một đoạn thời gian rất dài bên trong lặng ngắt như tờ. Phỉ Thúy Hiếu động lại nói nhiều, trước hết không nín được, phá vỡ trầm mặc. Tiểu thư, chúng ta liền như thế vào thành, nghỉ ngơi ở đâu a? Thẩm Thanh Lan đáp, ta nghe mẫu thân nói qua, chúng ta ở Hội Châu nguyên lai vị kia biệt giá phủ đệ, sớm đã dọn ra đến, chính mình trước đơn giản chỉnh lý một chút, chậm rãi tái trang giả. Phỉ Thúy giật mình, này ngược lại cũng là, chúng ta nguyên lai tại Thân Châu Sơn, cũng là muốn lưu cho tân nhiệm biệt giá đại nhân. Nhớ lại sinh hoạt nhiều năm địa phương, nàng cũng không nhịn được cảm khái, nô tỷ còn rất luyến tiếc Thân Châu Sơn, chúng ta mấy năm nay bố trí được nhiều tốt, như thế vừa đi cũng mang không đi, đưa hết cho người khác, vừa không biết sau này người ta có thể hay không yêu quý, cũng không biết Hội Châu cái này mới sân có phải hay không rách rách dưới dưới. Nói như vậy, Bích Ngọc cũng bị gợi lên hoài cựu chi tâm, không phải nha, chúng ta trong viện những kia hoa hoa thảo thảo, đều xử lý thật tốt đâu, còn có những kia nội thất, chúng ta đi phải gấp, cơ bản đều còn giữ, mới biệt giá đại nhân có thể hay không thích, toàn ném A. Thẩm Thanh Lan nghe hai người thất truy bắt thiệt, tâm tình dần dần khoan khoái chút, mỉm cười cười nói, mọi người yêu thích khác biệt, sẽ như thế nào xử lý quả thật khó nói, cũng không biện pháp, hai nơi cách xa nhau xa. Như vậy, cũng không thể lại đem nội thất trở tới đây, may mà đều cách người mình vật, đến Hội Châu, còn có thể lại mua sắm chuẩn bị, tổng so đem các ngươi cũng lưu lại Thân Châu cường đi. Phỉ Thúy ô ô hai tiếng, nô tỳ tuyệt không ly khai tiểu thư, ngài nếu là không mang theo nô tỳ ngồi xe, nô tỳ liền lưng cái bọc quần áo theo xe ngựa chạy. Hai người đều cười rộ lên. Bích Ngọc niết nàng mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn cười, nha đầu trưởng khả năng a, còn có thể đuổi theo được lên xe ngựa yên tâm. Tiểu thư mới luyến tiếc bỏ lại ngươi đâu, nghe nói Hội Châu nơi này, nam tử nhiều, nữ tử thiếu, đem ngươi mang hộ mang đến lại bán, giá cả so tại Thân Châu thích hợp. Phỉ Thúy lần này gào ô một tiếng, đánh tới, lại không dám lớn tiếng làm ầm ĩ, giảm thấp xuống thanh âm, làm ra một bộ nhe răng trợn mắt biểu tình. Bích Ngọc ngươi đừng đắc ý tiểu thư trước bán ai còn khó mà nói đâu không biết sao. Bích Ngọc đột nhiên nhớ tới, rời đi Thân Châu trước. Thẩm Thanh Lan từng trêu ghẹo nói nhất đến Thân Châu liền đem nàng bán cho Tiết Dương sự tình, phút chốc liền đỏ mặt, không chịu cùng Phỉ Thúy hồ nháo, túi đầu, đỏ mặt ngoan ngoan ngồi. Phỉ Thúy không biết tình hình, sát bên nàng trêu đùa. Thẩm Thanh Lan biết nàng tâm sự, chỉ là tâm sự nặng nề, không có trêu ghẹo hứng thú, như tại thường lui tới, nhất định muốn trêu đùa một phen. Bích Ngọc bị Phỉ Thúy cuốn lấy thẹn, quay đầu tránh né, quay lưng đi, lại vén rèm lên, chính đáng lúc này. Nghe được một tiếng ngựa hí, tiếp, Sa Phu vội vàng ơ a một tiếng, xe ngựa ngừng lại. Di, bất động. Bích Ngọc quay đầu. Ba người đối cái ánh mắt, đều lại gần, chen tại mảnh góc hẻo lánh ra bên ngoài xem. Bên ngoài bắt đầu truyền đến người nói. Thẩm Lương hỏi, mặt đường bất bình Tiết Dương đáp, đúng vậy, Thẩm đại nhân, tuyết động dưới có cái sâu ao, đằng trước ngựa không có đạp đến, không nghĩ đến xe ngựa bắt kịp, trước luôn hóng vào. Ngài cùng Thẩm Thái Thái chỉ để ý ổn tọa, rất nhanh liền có thể tiếp tục đi trước. Lời này không giả, Tiết Dương mang theo bọn lính vây đi lên, đều không đến phiên hồ trạch động thủ, thuần thục, liền đẩy mang kéo, liền đem xe từ trong hố lấy đi ra. Trước xe cách hố đi phía trước, phía sau xe từng chiếc đuổi kịp, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua hố. Không biết tại sao, đến Quách Di Nương cùng Tề Di Nương xe thì vẫn là xảy ra chút ngoài ý muốn. Tuy rằng không có lại rơi vào hố trong, nhưng bánh xe đánh cái trượt, đi hố rịa lệch một chút, Tề Di Nương không ngồi ổn, bị lệch được từ chỗ ngồi bổ nhào, suýt nữa lăn ra thùng xe ngoài, may mắn Quách Di Nương tay mắt lanh lẹ, một phen kéo lấy, mới miễn đi té ra ngoài xe nguy hiểm, thử nghĩ một chút, vạn nhất cút đến dưới bánh xe, ngựa không phanh kịp chân, chẳng phải là bánh xe muốn từ trên người. Nàng nghiền qua coi như không có bị nghiền, bên ngoài hơn 10 cái nam tử nhìn xem. Vậy cũng khó coi. Ít nhiều Quách Di Nương kịp thời cứu rút, Tề Di Nương mới miễn bị nhất khó, nhưng đầu chính đánh vào trên cửa xe, còn chưa phản ứng kịp, lại tại mặt đất cút một vòng, đau đến nàng quát to một tiếng, mắt đầy những sao. Thình lình một tiếng này thét chói tai, kinh động mọi người, đoàn xe lại dừng lại, Lâm Thị vội hỏi, làm sao Triệu Mụ Mụ cùng Xuân Lan đồng thời xuống xe đến hỏi. Gọi ngừng, tiếng khóc tương liên. Thẩm Thanh Lan cũng giật mình, đẩy Bích Ngọc, mau đi xem một chút, đây là Tề Di Nương thanh âm. Một lát sau, Bích Ngọc trở về bẩm báo, Tề Di Nương ngã, chán rách ra, phồng lên cái hai ngón tay đại bao, còn chảy máu. Thẩm Thanh Lan vừa nghe lo lắng, muốn đi xuống thăm, bị Bích Ngọc giữ chặt, bên ngoài đều là người, tiểu thư đừng đi xuống, thái thái đã đi, còn lấy dược, trong xe liền lớn như vậy, tiểu thư thượng đều không thể đi lên, đi làm cái gì. Thẩm Thanh Lan nghĩ một chút có đạo lý, đành phải chờ, trong lòng là chân tâm đau Tề Di Nương, nghĩ đến nàng dĩ vãng đại chính mình tốt, lại nghĩ đến từ lúc nàng năm ngoái có thai sau, liền chăm sự tình không thuận, đoạn đường này phong sương đến Hội Châu, tất cả. Mọi người bình an, duy chỉ có nàng, đều nhanh đến cửa thành, còn thụ cái tổn thương. Ước chừng gần nửa canh giờ sau, vết thương xử lý hoàn tất, mọi người lại trở về nguyên vị, nhưng Lâm Thị cố ý nhường Xuân Lan đi qua cùng, xe ngựa chậm rãi động lên. Thẩm Thanh Lan nghe đến mặt sau trong xe loáng thoáng còn có tiếng khóc truyền đến, trong lòng cũng níu chặt, Tề Di Nương còn đang khóc, có thể thấy được là đau cực kỳ. Bích Ngọc, ngươi lúc ấy nhìn thấy tình huống gì kia, miệng vết thương có phải hay không đặc biệt sâu, chắc hẳn chảy rất nhiều máu đi, ai? Bích Ngọc sừng xuất hạ, đụng phải chán, là rất đau, chờ đến Hội Châu, thái thái sẽ lại thỉnh cái đại phu hảo hảo kiểm tra, bôi dược. Thẩm Thanh Lan tâm tình nặng nề gật đầu. Nha, trời đã sáng, Phỉ Thúy đột nhiên nhẹ giọng kinh hô. Lúc này, mọi người mới từ Tề Di Nương ngoại ý muốn bị thương trung chuyển rời lực chú ý. Vui sướng nằm cửa kính xe nhìn ra phía ngoài, phát hiện quả thật sắc trời bình minh, đông sương mù che lấp nắng sớm, sắc trời bạch lá liếc, lại mông mông một mảnh, cái gì cảnh vật đều giấu ở sương mù sau, chỉ có thể nhìn thấy hơi tối chút bóng dáng. Trên cơ bản, thiên cùng địa, sương mù cùng tuyết trọn vẹn một khối, cảm giác lại càng kỳ quái. Bích Ngọc nói, hộ vệ tiểu huynh đệ không phải nói, giờ thìn được đến nhà, xem ra nhanh. Phỉ Thúy nhìn đến Hừng Đông tâm tình thoải mái, lại cười nàng, lúc trước quên chuyện cười ngươi, ngươi tại sao gọi người ta tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng không nhiều lắm, là muốn chiếm người ta tiện nghi sao? Bích Ngọc trứng mắt, lại nói hưu nói vượng, ta bộ cái gần như hỏi lời nói, sung mấy năm tuổi, chính là chiếm tiện nghi.